Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, đùa dai còn không có hoàn. Tiền giao cho phó ra sau, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Bắc Niên lập tức ly khai, lưu lại mấy bang nhân mã ở phụ cận nghiêm mật giám thị phó gia cập chung quanh động tĩnh. Phó Vân Sâm một nhà thủ 90 vạn cự khoản như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đêm không thể mị. Kết quả, ngày thứ hai buổi sáng tiếp đến bọn cướp thư tín. Nói là muốn lùi lại tới 5 ngày sau giao dịch, nghe thấy chi còn muốn chờ ngũ ngày. Phó gia nhân cái kia bôn hối a, nhưng cũng không thể nề hà. Liễu Đông Cảnh đối Tiền Vân Đoá đem giao dịch đổ lên 5 ngày sau quyết định nghi hoặc không hiểu. Vì sao muốn tới 5 ngày sau? Tiền Vân Đoá khinh miệt cười. Bởi vì ta muốn không phải tiền a, ta muốn là bọn hắn tâm linh dày vò. Liễu Đông Cảnh càng không rõ. Dày vò cũng là phó gia nhân dày vò. Cùng Thẩm Tiêu Nhiên có cái gì quan hệ? Hội có quan hệ. Ngươi chờ xem trọng, Tiền Vân Đoá lạnh lùng cười, không có chính diện trả lời Liễu Đông Cảnh trong lời nói. Nhưng không có cự tuyệt hắn thình lình xảy ra vô cùng thân thiết. Hôm nay nửa đêm, Phó Quốc Trung nữ nhi cùng phó con trai của Quốc Hoa. Kinh hiện đầu đường, bọn họ bị Thẩm Tiêu Nhiên lưu thủ ở phụ cận nhân trước mang về cảnh cục tiến hành rồi một phen kiểm. Cha rồi hỏi, xác định đứa nhỏ tinh thần cùng thân thể đều không có sự sau. Cảnh sát phái nhân thông chi phó ra người đi cảnh cục lĩnh nhân. Phó Quốc Trung nữ nhi đã 8 tuổi, có rất tốt ngôn ngữ biểu đạt năng lực, ở cảnh sát dẫn đường hạ, nàng nói cho đại gia, bọn họ tỷ đệ ba người mấy ngày nay bị nhốt tại một cái cửa sổ bị che lại đại trong phòng. Này gian có chứa toilet đại trong phòng đèn điện cả ngày cả đêm lượng. Trong phòng có tiểu nhân thư, có tivi, bọn họ có thể tùy ý quan khán. Mỗi ngày có cái trên mặt đội khẩu trang trẻ tuổi nữ nhân cho bọn hắn đúng giờ đưa cơm đồ ăn cùng đồ. Ăn vặt, nói ngắn lại. Bọn họ mấy ngày nay cũng không có chịu khổ, thậm chí có thể nói phi thường hưởng thụ. Nàng nói, vừa mới bắt đầu bọn họ là lo sợ, nhưng là sau này gặp không có nguy hiểm. Từ từ quen đi, nghe nói như thế, mọi người xem che mặt sắc hồng nhuận, ánh mắt chấn định hai cái hài tử có chút không nói gì. Bọn họ không hẹn mà cùng tưởng, chẳng lẽ này chính là cái đùa dai? Mà nếu quả là đùa dai, còn có một đứa nhỏ vì sao không có đuổi về đến? Đùa dai còn không có hoàn. Thẩm Tiêu Nhiên nửa đêm tiếp đến tin tức chính mình cân nhắc hồi lâu. Ngày thứ hai buổi sáng khẩn cấp đem sự tình giảng thuật cấp Mộ Thanh Niên nghe. Mộ Thanh Niên nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu bọn cướp cùng phó gia có cựu oán, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đã đem đứa nhỏ thả lại đến đây đi. Bất quá nếu không có cựu, nàng vì sao không được đầy đủ bộ phóng xuất, lưu lại một cái đứa nhỏ làm cái gì? Cho nên có người đoán đây là đùa dai. Nhưng là này đùa dai nguy hiểm chỉ số rất cao thôi. Thực dễ dàng đưa tới lao ngục tai ương. Hơn nữa đứa nhỏ là nhược thế quần thể. Dễ dàng xuất hiện sơ suất. Vạn nhất có cái gì? Vậy không phải lao ngục tai ương. Mà là họa sát thân, ai nói không phải đâu. Cho nên này không thông, Mộ Thanh Niên nói nơi này đột nhiên mâu quang chợt lóe. Tiêu Nhiên, ngươi nói chuyện này sẽ làm người nào chịu tra tấn? Phó gia nhân, mấy một đứa trẻ nhà bà ngoại nhân. Mộ Thanh Niên hai mắt híp lại. Còn giống như có chúng ta ra đi. Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt cũng sáng. Ngươi là nói, ta chính là đoán, còn có, làm cho người ta chất đưa cơm cho dù không phải cướp phỉ chủ mưu. Cũng là trọng yếu đồng lõa đi, mang khẩu trang trẻ tuổi nữ nhân, ngươi là nói, Mộ Thanh Niên mân mím môi, ta cái gì đều không nói, được rồi, Thẩm Tiêu Nhiên nhấc tay làm đầu hàng trạng. Thừa dịp Mộ Thanh Niên không chú ý trộm một cái hương. Vội vàng ly khai, Tiền Vân Đoá thực tinh. Đang nhìn đến khả nghi nhân sĩ xuất hiện tại nàng bình thường ở lại nơi ở cũ chung quanh. Nàng chạy nhanh đem Phó Quốc Trung 6 tuổi con lái xe quăng đến một cái ngõ hẹp. 6 tuổi đứa nhỏ biết chính mình ra điện thoại. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bị thiện tâm nhân đưa đến cảnh cục. Sau đó bị cảnh sát đuổi về phó gia. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.